ông xã đừng đến đây. Chương 41, bí mật Tần Mai Linh. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, phía bên trong căn phòng, hình ảnh một nam một nữ hiện hữu vô cùng xuân sắc. Căn phòng được trang trí xanh nhạt thanh cao, phía giữa là chiếc giường lớn trắng tinh đang bao phủ một đôi tiên đồng ngọc nữ. Ánh nắng xuyên qua tán lá, dịu dàng hòa cùng gió đưa hương thơm của nhiều loài hoa trong hoa viên bao quanh lấy căn phòng. Tiểu ái đang say mê ngủ, đột nhiên phía trước ngực có cảm giác gì đó kỳ lạ. Có một chút đau, hình như Trần Khải, đại háo sắc anh cút khỏi người em NGAYYY. Dạ ái oán trách lớn tiếng mắng hắn, đêm qua triền miên đến gần sáng thân xác như dã rời. Cứ tưởng rằng được yên ổn ngủ vậy mà bây giờ hắn lại đê tiên giở trò nhào nặn bậy bạ như vậy. Tên đại biến thái, đại lưu manh này cô thật hết nói nổi. Trần Khải bị vợ quát, liền trần trụi lăn đến ôm chặt cô hơn, tỏ vẻ đáng thương nằm vạ, chỉ là lâu ngày không sờ cây nhà lá vườn. Anh chỉ muốn kiểm tra một chút thôi ấy mà, cô nghiến răng nghiến lợi chừng hắn, những lời này mà hắn cũng nói được, thật hết thuốc chữa, phía đối diện hắn, Khải, cô nhẹ giọng gọi, thanh âm có gì đó kỳ lạ, một tiếng hắn dịu dàng vuốt mái tóc rối của cô. Ánh mắt trông đợi cô nói tiếp, Tần Mai Linh, cô ấy, sẽ ở lại đây, vẻ mặt khó xử hiện trên khuôn mặt cô. Cô thật cũng không muốn đòi hỏi gì nhưng trời ban thân là phụ nữ không bao giờ có chuyện để chồng mình sống chung với tình cũ. Đôi môi mỏng bất giác mím lại rồi thả lòng. Cô nhìn hắn nhàn nhã. Sau lại cúi đầu khóe mắt có chút xót xa. Hắn chỉ thôi sao? Chỉ vậy thôi sao? Không giải thích gì thêm. Dáng vẻ ưu lo của cô khiến hắn đau lòng. Nhưng đối với loại chuyện có liên quan đến Tần Mai Linh thật tâm hắn cũng không biết phải xử lý như thế nào. Vươn tay ôm nhẹ cô vào lòng, Trần Khải đặt nụ hôn lên cái trán nhỏ, tay vuốt lưng, môi mỏng thì thầm vào tai cô, em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh tự sẽ sắp xếp ổn thỏa. Thư phòng, Tần Mai Linh, phía trong gian phòng uy nghiêm vang vọng vỏn vẹn ba từ. Lão phu nhân ngồi trên ghế da. Thần sắc nguy hiểm nhéo mắt nhìn cô ta, thân hình mảnh mai run rẩy, ánh mắt hồ điệp của Tần Mai Linh không dám đối diện lão phu nhân chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn chốc lại lén liếc nhìn động thái tiếp theo của bà. Lão phu nhân tặc lưỡi biểu cảm khinh thường cô ta đưa tay kéo ngăn tủ. Đem ra hai tờ giấy đầy chữ đặt mạnh lên bàn, cô có biết vi phạm hợp đồng sẽ lãnh hậu quả gì? Lời của lão phu nhân khiến sống lưng Tần Mai Linh thoát mồ hôi lạnh. Nắm chặt tay tâm tình rối ren, bà ta tưởng mình muốn về chắc, nếu không phải, nói, giọng lão phu nhân thập phần lạnh. Cái ả này nghĩ gì mà dám đối đầu với bà, làm còn dám đặt chân vào Trần gia, hết lần này đến lần khác làm tổn thương đến tiểu ái. Ngày hôm nay bà nội sẽ rửa thù cho cháu dâu cưng của bà. Lão phu nhân, tôi vốn cũng không muốn trở về đây. Nhưng Khải, anh ấy cứ lo lắng về tôi bắt tôi về đây cho bằng được nha. Dáng vẻ mèo múa mép điêu ngoa của cô ta thật sự chướng mắt. Sợ, đương nhiên cô ta sợ lão phu nhân. Nhưng chỉ là khi không có Trần Khải, có chút để tâm đến hợp đồng trên bàn. Cô ta dày thái dương vẻ mày may khinh người. Lão phu nhân, nếu bà còn nghĩ đem cái bản hợp đồng vô nghĩa kia ra uy hiếp tôi thì... Xảy đôi chân thon dài đến chỗ bà. Mắt đối mắt, Tần Mai Linh nhếch mép nói tiếp. Tôi sẽ đem chuyện đứa bé năm đó nói với Khải. Bà có mong chuyện này. Cô, cách chương.